Quan chức pháp sư dị bản, chương 487, giống như chó cục đuôi bỏ chạy. Góc truyện audio.com, thiên quốc đời đời đều truyền ngôn, người bị thiên hải xa vương định đoạt án, thân xác sau khi chết sẽ chìm xuống bên dưới đáy hư vô nại hà, đời đời kiếp kiếp trầm ngâm không được giải thoát, thi thể tha phương cầu thực, không được thả về sinh thành an táng, không được ai nhớ mong đợi chờ, không có người siêu độ, vẻn vẹn là một loại quên lãng trung cực. Vậy cũng chưa phải tồi tệ nhất tử hình, ít nhất là Kuran Yuri chưa bao giờ nghĩ tới tự mình ngày hôm nay liền đón nhận kết cục so với án tử thẩm phán còn muốn khó coi hơn. Nàng rõ ràng lăn chết tại mình đất tổ quê hương, thiên quốc thánh đường. Nhưng vì sao không một ai thương tiếc, vì sao không một ai hỏi thăm câu nào, trái lại tâm tình người sống tương đối vui vẻ tương. Đối so với đại ma đầu bị chu diệt còn cảm thấy nhiều hơn tiếu dung khoái cảm, giống như bản thân nàng nhất định là làm cái gì nhân thần yêu ma cũng cộng phẫn sự tình mới có thể thảm tao bị trà đạp đến mức độ này. Phản bội đồng liêu, kết quả chết rồi đồng liêu vẫn còn uất hận. Cấu kết minh giới Ai Cập, mở đường vong linh tràn vào quang minh thánh đường, cuối cùng bọn hắn ngược lại quay lưng khịt mũi khinh thường nàng, bỏ mặc nàng bị đại địch đem phương thức dã man nhất bức chết. Đây là ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Làm cả đời uyên bác cơ trí, Kuran Yuri tự nhiên đã từng nghe nói như thế một cái thuyết pháp. Còn tốt, kinh thánh, kinh Phật đều nói rằng thuyết pháp kia vẫn còn một chữ nhân nghĩa khoan hồng, chết rồi, mang ý nghĩa giải thoát, bắt đầu thiện nguyên một kiếp mới sinh mệnh cũng không phải vạn kiếp. Không thể siêu sinh, đây chính là Phật độ. Nếu có kiếp sau, nếu được một lần nữa mở mắt trở lại, Kuran Yuri hy vọng chính mình đều không bước vào con đường đau khổ này, không gặp phải cái kia yêu thần Mạc Phàm, ơ pay bất cứ một lần nào nữa. Phế tích mật đạo hoang tàn tan tành, Mạc Phàm lưu ý đến phía dưới còn có nhiều hơn một vũng máu, máu không dấu hiệu thấm vào giày hắn, đây là mấy chục vị thánh pháp thiên quốc bị Mã Thi Vương cho dẫm diệt. Những cái kia vết máu dấu chân dính chặt tại đại địa ngổn ngang bụi bặm chậm rãi từ từ bị nhấc lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, dấu chân máu cũng như huyết tranh vẫy mực một dạng tản ra, để cho người khác có chút ngập ngừng không dám động đậy. Cho người một chút tình mọn, người ngươi cũng đã giết còn lại đều không có việc gì, chúng ta cũng hảo tốt đường. Ai nấy đi thôi, đạo sĩ chú sư ngoảnh mặt bước đi, vừa rời đi vừa nói với Mạc Phàm. Quan điểm chung quy của hắn cũng không có đối với nhóm người Mạc Phàm lộ ra mâu thuẫn, dù sao tạm thời đang ở thánh địa quang minh sân nhà, thánh quang vẫn như cũ cùng ban sơ đối với minh giới sinh vật có áp lực mẫn diệt không nhỏ, bất quá không nên tùy tiện va chạm cường địch. Mẫn diệt chi quang cường điệu đến cỡ nào, không ai biết, tự nhiên sẽ tồn tại vô hạn khả năng. Tại ngoại giới, tứ kỵ sĩ Khải Huyền có vong quỷ thuật căn bản sẽ chẳng ngán bất cứ loại nào dẫn xác tới cản đường, tại bên trong thiên quốc trái lại có rất lớn tỷ lệ nếu chủ quan sẽ bị đối phương chém xuống, đặc biệt là hắn biết Mạc Phàm thực lực cực mạnh, có thể ép chết Liệp Khôi Hopper về sau, luôn có một chút tự cho là thông minh người như nha đầu Kuran Yuri. Vậy, kết quả cống nạp mạng vô nghĩa. Cho dù là mắt thường chỉ nhận biết được siêu giai quang phổ tỏa ra, liền liền cả thiên quốc tu vi bây giờ có thể cùng Mạc Phàm so cũng không phải rất nhiều, vấn đề này rất đáng cân nhắc. Đạo sĩ chú sư đã sớm cùng với quỷ đao nhân, đoàn phủ đại thánh, Mã Thi Vương một dạng cùng sự tình gì không can dự đến mình phát sinh cũng không lưu tâm, nhất nhất đi đến con đường nhô cao thành dốc núi trước mặt hướng thẳng về cực lạc thiên quốc trong truyền thuyết. Đương nhiên, nói toàn bộ ưng ý kết quả này là có chút cường điệu, trên thực tế đoàn phủ đại thánh trong lòng có chỗ do dự, nhất là chứng kiến đoạn Mạc Phàm bước đầu Kuran Yuri ra thời điểm, hắn Viking chiến ý lập tức bùng bùng nảy lên, nhưng cuối cùng vẫn là bị ánh mắt của đạo sĩ chú sư cho lườm một cái, kinh hãi cúi đầu rời. Đi, mỗi khi bốn người bọn hắn đi về phía trước một bước, đại địa phế tích giống như tự động nghênh đón vậy, mở rộng trải thảm, chồng đá lên nhau trở thành một tuyến sườn núi, đỉnh cao sườn núi chính là chân trời thánh đường lung linh. Hóa ra mật đạo này phía trên mới là lối vào cổ thành di tích. Mạc Phàm ngẩng đầu cao một chút, rốt cục cũng có thể nhìn thấy mây xanh trời vàng, nhìn thấy rộng rãi thế giới có tiếng chim hót, có mùi thơm cỏ lá, đá hoa, nguyên lai chiến đấu từ nãy giờ vẻn vẹn là khư khư ở bên dưới khu vực thành thị, một mực đợi cho cái mật đạo này đổ sập xuống, như vậy liền mới tạo ra một con đường thông lên tòa thành bên trên. Phế tích vũng máu chỗ, Mạc Phàm không gian hệ đã kiệt quệ căn bản không có tầm mắt bao quát non sông cái chủng loại kia siêu nhiên thoát tục cảm giác càng không có cái khí. Thế phách lối phi thăng liều mình, hắn thấy được chẳng qua là từ đáy giếng mật đạo nhìn lên một góc cực lạc thế giới, nhưng cái này cực lạc thế giới liền chỉ là chính mình góc nhìn hạn hẹp không thể toàn bộ đưa ra đánh giá. Bất quá, Mạc Phàm vạn lần bị thuyết phục. Thánh thành đại điện đặt cạnh thiên quốc thánh đường, này không chỉ biểu hiện một hai cái cấp bậc đô thị thành thị cùng sự phồn thịnh quốc gia có thể đến so, đây chính là nền văn minh chênh lệch a, trời cùng đất ngay tại lẫn nhau dựa vào, quang minh là bầu trời, quang nhận là tinh vân, phảng phất thiên địa đường biên đều lúc này hòa lại vào một tòa thành tháp tường kéo dài không thấy điểm cuối được gia cố cùng kiến trúc đặc sệt mô hình 34 pháo đài. ở bên trong, càng có thật nhiều công trình thiết kế choáng ngợp, cầu kỳ cũng có, phức tạp dư thừa. Kia thậm chí các cường quốc Anh Mỹ cũng chưa chắc tiệm cận nổi. Giả thiết ta không mở phong ấn tu vi, liên thủ đối phó bọn hắn ngay tại đây, có bao nhiêu phần thắng? Mạc Phàm sau đó hỏi Ơ Pây một câu. Không đến bốn thành, Ơ Pây rất nghiêm túc trả lời vấn đề này. Bị Tam Thanh Đại Thánh Tể thực lực chỉ ít tương đương ba cái hình thiên sứ phao vây công, trận pháp lại càng thăng hoa biến đổi, nhu cương ứng đối không hề tầm thường, để Ơ Pây toàn lực vẫn có chút bị lép vế, tình trạng nàng không khá hơn chút nào. Tiểu Mây là người duy nhất sung mãn ma năng lẫn thể lực thế nhưng nàng cấp độ so với Mạc Phàm, Ơ Pây đều không cao hơn, cứ việc nàng là Bạch Linh Chi đế đế vương đẳng cấp, song kỳ thực cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục được toàn vẹn cho Mạc Phàm, hoặc Ơ Pây duy nhất một người, bởi vì đạt đến cấp độ này, linh hồn bọn. Hắn đều đại biểu siêu việt khổng lồ năng lượng, không phải muốn hồi phục là một mực hồi phục. Tình huống hiện tại biểu quyết đi cùng loại này cảnh giới không rõ ràng tư kỵ sĩ Khải Huyền chém giết, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Mạc Phàm tỉnh táo nhìn qua bốn thân ảnh đang dần dần đi xa cùng bọn hắn một dạng không có trực tiếp bộc bạch ra bao lớn địch ý, nhưng vẫn hỏi lấy một câu với ngữ điệu thong thả, như vậy các ngươi gọi là tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Đang đi, đạo sĩ chú sư đột nhiên dừng lại, như cũ bình tĩnh đối đáp tứ kỵ sĩ Khải Huyền, cái danh xưng này làm ta nghe thấy thích thú, hoa mỹ như vậy. Vòng quỷ phải không, nghe nói các ngươi là Pharaoh Khafre hộ pháp. Ta gần nhất ở Ai Cập có trảm sát qua đâu đó vài vạn đầu, có chút ly kỳ ta thuật. Mạc Phàm phóng túng cực kỳ, lời nói đều không chừa cho người khác. Mặt mũi chẳng biết vì sao, nghe đồn thời gian gần đây ở Ai Cập là Khafre thế tiến công trở nên ôn hòa một chút giống như chó cục đuôi bỏ chạy cách trương.